nhưng là bèn sần cảm thấy lại dây dưa tiếp liền muốn bại hoại hảo cảm, hắn cũng không muốn đem cặt đờ dìn đắc tội triệt để. Các ngươi không cần để ý bọn họ, tóm lại QNZ sẽ không là thường gặp mặt người. Cặt đờ dìn gặp bọn họ đi, lúc này mới trấn an vụ Phương Thái Thái cùng Giang Bạch. Phương Thái Thái cùng Giang Bạch đều tỏ vẻ không ngại. Sau đó cặt đờ dìn liền nhấc lên ban đêm yến hội sự tình, Phương Thái Thái đáp ứng, bất quá Giang Bạch lại khéo léo từ chối. Cái này yến hội là người ta vòng tròn bên trong hình giao lưu hội, nàng lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì nghe không hiểu người khác nói chuyện thật là một kiện rất tra tấn sự tình, dù là có linh lung tại, QNZ không có khả năng cùng một thời gian đem sở hữu lọt vào thái thanh âm đều cho kịp thời phiên dịch ra tới. Huống hồ nàng ngày mai muốn rời khỏi Y Thế Quốc, nổi sớm đuổi máy bay, ban đêm còn là sớm đi nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Cắt đỡ gì đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Bất quá Giang Bạch sau đó lại là theo trong túi sách lấy ra kia một hộp tán phan. Hôm nay có chuyện ta cảm thấy cờ ơn nở nói cho ngươi nói xong liền đem chính mình trang điểm lúc gặp phải sự tình kỹ càng nói ra. Trên thực tế, tán phan bên trong những cái kia màu đậm bột phấn là chính Giang Bạch thêm vào. Người kia động tán phan, Giang Bạch đoán nàng là đem tán phan đánh cháo thay thế, nhưng là lại không quá xác định. Hơn nữa tại không có chứng cơ xác thật dưới tình huống nàng cũng không tốt đối có dạ nói nàng không muốn du nở dê cái này tán phan, bởi vì không có lý do. Cho nên nghĩ nghĩ, nhường tán phan không dùng đến mới là tốt nhất phương thức, thế là liền vụng trộm làm một ít nhãn ảnh bột phấn thêm đến bên trong đầu. Liên quan tới điểm này, Giang Bạch không có dấu giếm, cu nở dê nói cho cắt đờ dìn cùng Phương Thái Thái. Cái gì lại có người tại đồ trang điểm bên trên động tay chân Phương Thái Thái nghe xong liền sửng sốt, là ai làm là rổ xỉ có đúng hay không cắt đờ dìn nhìn xem tán phan, vẻ mặt nghiêm túc, mắt không tốt. Nàng là lần này tú phát triển tổ chức người, đến đây người đều là bằng hữu quan hệ, có người tại nàng bãi bên trong động tay chân, cái này còn phải ử, là nàng tìm người làm. Giang Bạch gật gật đầu, không chỉ có như thế, ta ở phía sau đài luyện tập cắt toát bước lúc. Lucia còn tại sau lưng ý đồ đẩy ngã ta, may mà ta bồi dối kéo nàng một chút. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phương Thái Thái nghiến răng nghiến lợi đứng lên, ngươi cùng nàng rõ ràng không hề liên quan, nàng lại bởi vì cùng ta bất hòa mà đem khí vung đến trên đầu ngươi lần này tú triển lãm thế nhưng là cắt đỡ dỉn tốn rất nhiều tâm huyết chuẩn bị, nàng vờ ơ y ma động tay chân động đến tú triển lãm đi lên còn tốt ngươi không có việc gì. Phương Thái Thái tâm sợ không thôi. Ngã sấp xuống cái kia ngược lại là sự tình, không đến mức nhiều nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một chút kiểu gì cũng sẽ tốt, có thế tối đổi đồ trang điểm chuyện này mới là đáng sợ nhất.